Cuộc phản công của nữ phụ, chương 78, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy nhấn vào ảnh bìa của chương này và cuối chương này để biết thêm chi tiết về 0109. Ngữ Kỳ sau hôm đó liền chuyển sang chỗ khác ngồi, cô hoàn toàn quay mặt làm ngơ Nhiên Thanh. Tử Lạp vô cùng bối rối không biết chuyện gì xảy ra, dù nhiều lần có ý hàn gắn lại hai người nhưng Giao Hinh hầu như đều kéo Tử Lạp đi chơi hoặc làm gì đó khiến Tử Lạp không thể giúp. Ký chủ, cô không nên như thế này đâu. Hệ thống nhìn nữ chính đại nhân thi thoảng lại liếc mắt nhìn Ngữ Kỳ. Ngữ Kỳ gõ gõ bàn như suy nghĩ cái gì đó không trả lời lại hệ thống, nhiệm vụ cũng không ép cô thời thời khắc khắc bên cạnh nữ chính. Chỉ cần giúp nữ chính tránh những thứ bất lợi cho bản thân cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, cô cảm thấy nữ chính bên cạnh mình quá gượng ép. Nghĩ lại hôm Nhiên Thanh không chịu trả lời cô mà dùng vẻ mặt chán ghét, Ngữ Kỳ vẽ lung tung lên vở. Con gái lớn rồi không cần papa nữa rồi tê, Nhiên Thanh thực sự buồn, luôn cố gắng lại gần Ngữ Kỳ nhưng đều bị Ngữ Kỳ dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ làm cho thân thể chẳng thèm nghe lý trí nói nữa. Thậm chí cô cảm nhận được mình đã quên cái gì đó vô cùng quan trọng, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ ra được. Cứ thế chiến tranh lạnh đến mức diễn đàn cũng bùng nổ các tin đồn như, nữ thần cùng nam thần giận nhau hay nam thần làm mặt lạnh với nữ thần khiến nữ thần thương tâm. Đại loại như vậy nhưng tất cả người trong cuộc đều không có phản ứng gì cả cho tới khi trước ngày hội của trường tiến tới. Dù các em là sinh viên đại học rồi nhưng hội trường vẫn không thể thiếu, chúng ta sẽ làm hai tiết mục là ca hát và quán ăn. Số tiền các em kiếm được sẽ tổ chức tiệc, giọng giảng viên oang oang nói. Ngữ Kỳ trầm mặc một chút thở dài, nội dung tới rồi. Lần này hội trường Giao Hinh sẽ mang bó hoa 999 bông hồng cùng nhảy tỏ tình nam chính khiến cho rất nhiều trái tim cậu FA tan nát. Nhưng nam chính là ai? Sẽ đồng ý sao? Tất nhiên là không, thậm chí anh ta còn bước xuống khán đài bế nữ chính lên trên rồi quỳ một chân cầm theo chiếc vòng cổ đính ruby tỏ tình nữ chính. Thế còn nguyên chủ á, nguyên chủ đứng dưới cùng bao nhiêu người có nhìn thế nào cũng không ra vì quá tầm thường, đã thế khi về Giao Hinh khóc muốn ung trời rồi đòi làm người yêu chính thức của nguyên chủ, tất nhiên nguyên chủ sẽ sẵn lòng mà kết quả đó là khởi đầu của bi kịch nha. Sau đó tin đồn này thành huyền thoại lan ra khắp trường cho tới tận khi tất cả ra trường vẫn có người nói về nó. Ha ha, Ngữ Kỳ cười khẩy một cái nhạt nhẽo, mẹ nó thanh xuân vườn trường cầu huyết. Chỉ là nội dung lúc này cũng có lẽ là đã thay đổi đi. Cô sẽ nhìn thật kỹ lần này Giao Hinh tính làm gì, nếu vẫn còn rung động trước nam chính cô sẽ không đồng ý việc đính hôn lần này, chung quy lại khổ ở đây vẫn là nguyên chủ mà thôi. Cô muốn xem độ hảo cảm lần này của Giao Hinh là dục vọng chiếm hữu hay tình yêu. Em xin đăng ký ạ, Giao Hinh giơ tay đúng như nội dung của Ngữ Kỳ xem, cô cũng không lấy làm bất ngờ. Em cũng đăng ký, Nhiên Thanh cũng giơ tay làm Ngữ Kỳ có chút bất ngờ quay ra nhìn, Nhiên Thanh bỗng thấy như tia sắc lạnh xuyên qua người làm cô bất chợt dùng mình nhìn Giao Hinh, nhưng Giao Hinh lúc này cũng cùng lúc quay đầu đi làm cô không nhìn rõ ánh mắt. Được, lát các em hãy phổ biến qua về tiết mục các em muốn diễn, vậy còn quán ăn. Giảng viên hài lòng gật đầu, có hai đại mỹ nữ chắc sẽ đạt giải nhất, người làm thầy cô cũng được vậy mà thơm lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày rồi giơ tay, cô không muốn tham gia cho lắm nhưng cô sợ nhất Giao Hinh sẽ làm như kịch bản. Chỉ số hắc hóa chắc chắn vọt lên 100, lúc đó cô coi như xong rồi. Vậy em cũng tham gia. Thiên Mạc cùng Từ Lạp đồng thanh lên tiếng, giảng viên cùng lớp xôn xao bất ngờ. Tụ tập toàn nam thần nữ thần thế này năm nay là muốn nổi bật nhất sao? Giảng viên tất nhiên cực kỳ hài lòng mà đáp ứng, Từ Lạp ghé tai Nhiên Thanh nói nhỏ. Mình giúp cậu lần này, làm hòa được với Tiêu Du nhớ mời mình đi ăn là được rồi. Còn Thiên Mạc thở dài một hơi, tay hạ xuống hơi mất tự nhiên. Anh biết rằng chấp nhận việc bản thân thích con trai chẳng dễ dàng một chút nào nhưng vẫn muốn thử tiến lại gần Tiêu Du một chút. Giao Hinh nhìn Thiên Mạc ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ. Tinh, chỉ số hắc hóa tăng 15, thỉnh ký chủ không ngừng nỗ lực. Tiếng hệ thống không mặn không nhạt vang lên. Chỉ là không phải tiếng của 09, nhưng lúc này Ngữ Kỳ đang hoang mang không biết mình đã làm gì mà chỉ số lại tăng đâu để ý khác biệt nhỏ này. Tôi khuyên cô không nên xài thôi miên với Thiên Mạc, cô thừa biết tinh thần người này rất vững. Cô thôi miên được thì thôi không nói nhưng nếu không thôi miên được thì cũng mất tới 5,6 năm tuổi thọ. 09 bên này khuyên nhủ Giao Hinh, ở cái thế giới này nó phải chạy qua chạy lại giữa hai người mệt chết nó rồi. Giao Hinh nhíu mày, tay nắm chặt ở trong túi áo, không trả lời 09. Sống lại bỗng dưng tất cả mọi thứ gần như thay đổi tất cả, thậm chí đến Thiên Mạc cô cũng lờ mờ cảm nhận được đối với Tiêu Du có chút không thích hợp. cô không nên xài thôi miên, tôi là vì tốt cho cô thôi. Nếu cô còn cố tình xài lên người tên này tôi sẽ kéo cô về kiếp trước. 09 đe dọa, nó có mà kéo được, chỉ là nó cố gắng không cho nữ phụ này xài mạng sống nữa. Nếu nữ phụ này chết sớm nó có thể liên tưởng được đến khuôn mặt khinh bỉ của 01 nói. Đồ ngu, nghĩ tới đây thôi 09 đã liều mạng đe dọa rồi. Nó mới không ngu, chỉ có ký chủ của nó mới ngu, 09 đại nhân đây siêu cấp thông minh. Hừ, ta viết về 01 và ký chủ của 01 tên là nữ phụ cứu chữa vị diện não tàn. Sau này ký chủ của 01 còn giúp đỡ ngữ kỳ 1,2 thế giới bị Lý Hòa Nhi chơi hỏng bét. Cơ mà bí mật sẽ được bật mí sau, 3 cách chương.